khủng bố thu nạp chi lực đột nhiên đưa hắn ném tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, với lại hắn kinh hoàng phát hiện, hắn thần cách lại bị một tia xanh đậm hàn khí quấn quanh, thần lực căn bản không có cách gì thôi động, sắc mặt hắn trao nguội, trơ mắt nhìn Hoàng Tiểu Long mang Triệu Thần Nguyên không ngừng thôn phệ, rất nhanh, Triệu Thần Nguyên liền thành một cổ thây khô, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có mang cái đó triệt để giết chết, lại lưu cái đó một ít khí tức, như Triệu Thần Nguyên vừa chết, mệnh phù vừa vỡ, nhất định kinh động Nguyên Tượng Tông, sở dĩ, giữ lại Triệu Thần Nguyên một mạng, những Nguyên Tượng Tông đi ngờ vực vô căn cứ, Hoàng Tiểu Long mang Triệu Thần Nguyên ném vào Tu Di Thần Điện nội, sau đó nhìn hướng La Hoa, La Hoa hai mắt kinh hoàng, không ngừng lắc đầu, không biết thế nào mở miệng, Hoàng Tiểu Long cũng không nhiều nói. Bắt chước làm theo, mang cái đó nhiếp lấy tới trước mặt, ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực toàn lực thôi động, thôn phệ cái đó toàn thân tinh huyết cùng thần lực, sau khi, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, nhìn thấy khô giống nhau La Hoa. Mang cái đó ném vào Tu Di Thần Điện, Hoàng Tiểu Long cũng không có mang cái đó giết chết, lưu cái đó một ít khí tức, Nguyên Tượng Tông, Cự Kình Tông. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, đánh giá hiện tại Nhậm Xương Hải, Chu Hoang đang đợi Triệu Thần Nguyên cùng La Hoa hai người trở về phục mệnh đi. Hắn muốn nhìn, Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông còn hội lại phái nhiều ít cao thủ qua đây, như Nhậm Xương Hải, Chu Hoang hai người không thức thời, hắn không để ý mang hai tông thái thượng trưởng lão toàn bộ ném vào Tu Di Thần Điện nội, thôn phệ Triệu Thần Nguyên cùng La Hoa hai người sau, Hoàng Tiểu Long cảm giác tự thân thực lực, lại đề thăng không thiếu. Tùy thời khả năng đột phá thiên thần tứ giai hậu kỳ, Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, đã thấy Kim Giác Tiểu Ngư tiểu gia hỏa này chính vây băng phách lục ma nhân băng hãnh oánh trên dưới trái phải nhìn, ngươi này tiểu tử, không nghĩ tới còn hội cao minh như thế khôi lỗi thuật. Kim Giác Tiểu Ngư đột nhiên mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, Triệu Thần Nguyên, La Hoa hai người không nhìn ra băng phách lục ma nhân là bản thân khôi lỗi, Kim Giác Tiểu Ngư lại đã nhìn ra, bất quá, ngươi khôi lỗi thuật, như phóng tại hồng mông hỗn độn thời đại. Kỳ thực cũng liền bình thường thôi. Tiếp theo, Kim Giác Tiểu Ngư làm ra vẻ đạo, Hoàng Tiểu Long nhướng mí mắt, Kim Giác Tiểu Ngư hừ hừ đạo, ngươi có thể khác không tin. Tại hồng mông hỗn độn thời đại, một ít cao minh khôi lỗi thuật, có thể mang thiên địa vạn vật luyện hóa thành khôi lỗi, thiên địa vạn vật. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, Kim Giác Tiểu Ngư gật đầu nói, không sai, giống như phía trước kia tọa sơn đi, cũng là có thể luyện hóa thành khôi lỗi, với lại hồng mông hỗn độn thời đại. Một ít cao minh khôi lỗi thuộc luyện chế khôi lỗi, có thể có chủ nhân một ít năng lực, thậm chí có thể không ngừng trưởng thành, biến chất, hầu như cùng người không khác, Hoàng Tiểu Long trong lòng chấn động. Nhìn về phía trước kia tọa sơn, cũng có thể luyện chế thành khôi lỗi, còn có thể có chủ nhân một ít năng lực, còn có thể không ngừng trưởng thành, biến chất, này quá nghịch thiên một ít, ta này khôi lỗi, cũng có thể trưởng thành. Hoàng Tiểu Long một chỉ băng phách lục ma nhân. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu, ngươi này cũng gọi trưởng thành. 100 năm, mấy trăm năm đều đột phá nhất giai, thí trưởng thành, Hoàng Tiểu Long cũng đều tùy theo có chút mặt đỏ, đích xác, bản thân luyện chế khôi lỗi, tuy rằng cũng có thể trưởng thành, nhưng mà trưởng thành quá chậm, so lên phổ thông thiên tài chậm hơn thượng một ít, vậy ngươi hội hồng mông hỗn độn thời đại khôi lỗi thuật. Hoàng Tiểu Long đầu óc một thiểm, hỏi, Kim Giác Tiểu Ngưu oai ngưu đầu, hình như đang cố gắng trí nhớ cái gì. Có chừng như vậy vài phút, lúc này mới lên tiếng đạo, ta trái lại biết có một bộ hồng mông khôi lỗi thuật, nhưng mà ký ức không toàn bộ, bất quá, liền là ký ức không toàn bộ, uy lực cũng so ngươi hiện tại khôi lỗi thuật muốn mạnh hơn 10 lần. Theo sau, Kim Giác Tiểu Ngưu liền mang bộ kia ký ức không hoàn toàn hồng mông khôi lỗi thuật khẩu quyết cùng phương pháp khống chế đọc cho Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long từng cái ghi xuống, bất quá, này hồng mông khôi lỗi thuật, tối nghĩa khó hiểu, Hoàng Tiểu Long một đêm lĩnh ngộ. Cũng không cách nào lĩnh ngộ hoàn toàn, thấy sắc trời dần sáng, Hoàng Tiểu Long đành phải ngừng lại, sau đó lại lĩnh ngộ cùng tu luyện, mặc dù không có hoàn toàn lĩnh ngộ này hồng mông khôi lỗi thuật, nhưng mà, này hồng mông khôi lỗi thuật uy lực, Hoàng Tiểu Long cũng có thể rõ ràng thể hội đạt được tới, đích xác muốn so bản thân trước kia muốn mạnh hơn 10 lần, trước đây, Hoàng Tiểu Long khôi lỗi thuật, luyện hóa hai cái này băng phách lục ma nhân khôi lỗi, thực lực, chỉ có cái đó sinh tiền ba thành. Nhưng mà như dùng hồng mông khôi lỗi thuật luyện chế, có thể cho cái đó có sinh tiền 6 thành thực lực. Đương nhiên, cho dù chỉ là sinh tiền 3 thành thực lực, cổ thần nhất giai sơ kỳ băng phách lục ma nhân băng hãnh oánh, cũng hoàn toàn có thể hành hạ đến chết thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Hoàng Tiểu Long mang băng phách lục ma nhân thu hồi, sau đó leo lên Kim Giác Tiểu Ngưu ngưu bối, Kỵ Ngưu rời đi. Nửa ngày sau, Thái Dương Cao treo thời gian, liền đi tới Tào Bao Thành. Này Tào Bao Thành liền là Tào gia tổng phủ nơi, đến nổi thành tên, là lấy Tào gia lão tổ tông tên, Tào Bao. Đồ bị thịt. Hoàng Tiểu Long nhìn trên cửa thành kia cổ thể tự, thì thầm, Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, không nghĩ tới này cái gì Tào gia lão tổ là đồ bị thịt một cái, bởi Kim Giác Tiểu Ngưu thanh âm không nhỏ, sở dĩ bốn phía người đi đường còn có viễn sứ Tào gia hộ vệ đều nghe được, bốn phía người đi đường ánh mắt quái dị, rất nhanh, Tào gia hộ vệ liền xông tới, tiểu tử, ngươi cũng dám chế nhạo chúng ta Tào gia lão tổ, ngươi là tự tìm cái chết. Một gã dáng dấp nhìn như Tào gia hộ vệ tiểu đội trưởng trung niên nhân lạnh lùng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, sau đó một tay phất lên, bốn phía Tào gia hộ vệ liền hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Bất quá, những này Tào gia hộ vệ còn công kích đến, liền bị Kim Giác Tiểu Ngưu một cước toàn bộ đá phi, kia hộ vệ tiểu đội trưởng sợ đến hoảng sợ lùi về sau. Hoàng Tiểu Long cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu tiến Tào Bao Thành, lần này tới Tào Bao Thành, Hoàng Tiểu Long cũng không có ý định che giấu. Ngay Hoàng Tiểu Long tiến nhập Tào Bao Thành không có bao lâu, Tào Tất Sử liền nhận được kia tên Tào gia hộ vệ tiểu đội trưởng bẩm báo, căn cứ kia tên Tào gia hộ vệ tiểu đội trưởng bẩm báo cùng miêu tả, Tào Tất Sử rất nhanh đoán được là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới ngươi cũng dám tới Tào Bao Thành. Tào Tất Sử cười nhạt, ngươi còn thật cho là có mang thần tông che chở ngươi, ta liền không dám đối ngươi thế nào. Chương 1064 Hồng Môn Thi Khô, chương 1064 Hồng Môn Thi Khô, chương 1065, ngươi TMG muốn chết. Lần trước, tại Ngọc Nghĩa Thành, Hoàng Tiểu Long mang toàn thân hắn xương ngực cắt đứt, trải qua mấy tháng dùng linh dược, thần đang trị liệu, tài hoàn toàn khỏi hẳn, đây là hắn cả đời sỉ nhục, từ sinh ra đến hiện tại, hắn từ trước đến nay không có chịu qua như vậy sỉ nhục, hắn một mực tìm cơ hội, muốn gột rửa sỉ nhục này, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long, hiện tại vậy mà dám đến Tào Bao Thành, đây quả thực là tự chui đầu vào lưới, đi, mang Tào Trung Uy mấy vị trưởng lão mời tới cho ta. Tào Tất Sử đối một bên quản gia đạo, là, Tất Sử thiếu gia. Vị kia quản gia lĩnh mệnh ra, sau khi, liền mang theo Tào gia năm vị trưởng lão trở về tới, không biết Tất Sử thiếu gia gọi chúng ta năm người qua đây, có chuyện gì? Tào Trung Uy mở miệng nói, các ngươi nghe nói qua Hoàng Tiểu Long. Tào Tất Sử hỏi ngược lại, Hoàng Tiểu Long. Tào Trung Uy năm người lấy làm kinh hãi, nếu các ngươi biết Hoàng Tiểu Long, kia ta liền không giải thích nhiều. Tào Tất Sử hai mắt hàng mang lấp lánh, ta vừa nhận được tin tức, Hoàng Tiểu Long tới chúng ta Tào Bao Thành. Tào Trung Uy năm người hai mặt nhìn nhau, bất ngờ, Hoàng Tiểu Long là nhị gia gia cùng Trần Hạo đại ca tất sát người. Tào Tất Sử đạo, vài vị nên biết đi. Tào Trung Uy trầm ngâm một chút, nói rằng, Hoàng Tiểu Long phía sau là mang thần tông, việc này, chúng ta muốn hay không trước bẩm báo Tào Dương Nguyên Lão, nếu như mang thần tông phổ thông hạch tâm đệ tử, dùng Tào gia thế lực. Sát vấn đề cũng không lớn, nhưng mà Hoàng Tiểu Long không cùng, Tào Tất Sử khoát tay áo, nói rằng, không cần, chúng ta trước đem Hoàng Tiểu Long bắt lại, trước không sát hắn, sau đó sẽ đưa hắn mang về cho nhị gia gia tất nhiên cao hứng, ngày kia chính là ta đại ca ngày đại hôn, giải quyết hết Hoàng Tiểu Long, quả thực là song hỷ lâm môn. Tào Trung Uy năm người trầm tư, tiếp theo gật đầu, không sát Hoàng Tiểu Long. Vấn đề ngã chừng mực, bắt được Hoàng Tiểu Long. Đích thật là một cái công lớn, Tào Tất Sử thấy Tào Trung Uy năm người gật đầu, tùy theo dáng tươi cười mở ra, âm thầm cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long, tử kỳ của ngươi đến. Tuy rằng hắn cũng biết Hoàng Tiểu Long thực lực rất cường, liền tỷ tỷ của hắn Tào Phượng đều không phải là đối thủ, nhưng mà có Tào Trung Uy năm người xuất thủ, Hoàng Tiểu Long là tuyệt đối trốn không thoát đâu, lập tức, không chần chờ nữa, Tào Tất Sử liền mang theo Tào Trung Uy năm người rời khỏi Tào gia tổng phủ. Sau đó hướng Hoàng Tiểu Long nơi đuổi tới, ngoại trừ Tào Trung Uy năm người, cũng không có mang cái khác Tào gia hộ vệ, tại Tào Tất Sử xem ra, có Tào Trung Uy năm người là đủ rồi. Cái khác Tào gia hộ vệ mang đi cũng là dư thừa, với lại dùng Hoàng Tiểu Long thực lực, cái khác Tào gia hộ vệ đi, trái lại vướng chân vướng tay, là Tào Tất Sử thiếu gia, vậy mà Tào Trung Uy năm vị trưởng lão đồng thời xuất động, không biết là nhà ai tiểu tỷ lại phải gặp tai ương. Một ít gia tộc cường giả xa xa thấy Tào Tất Sử, liền hoảng sợ né tránh, truyền âm cẩn thận nghị luận, Tào Tất Sử tại Tào Bao Thành danh khí rất đại, nổi danh nhất liền là cái đó cực háo sắc, hầu như mỗi một lần xuất hiện, thành trung đều có nữ nhân phải tao ương, ngay Hoàng Tiểu Long hướng Tào gia tổng phủ tiếp cận. Liền thấy được xa xa phi tới Tào Tất Sử 6 người, nhìn gấp hừng hực chạy tới Tào Tất Sử, Hoàng Tiểu Long khóe miệng chứa thượng cười nhạt. Không nghĩ tới này Tào Tất Sử tới còn rất nhanh, chỉ là Hoàng Tiểu Long vốn có cho là tới hội là Tào Dương, bất quá cũng không quan hệ, giải quyết rồi Tiểu, lão tự nhiên sẽ xuất hiện. Tào Tất Sử xa xa liền cũng nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, trên mặt mỉm cười. Tượng là thấy được bằng hữu đã lâu, rất nhanh, Tào Tất Sử sáu người liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, bốn phía người đi đường và gia tộc cường giả thấy thế, ai cũng rút đi. Hoàng Tiểu Long, hắc hắc, ngươi còn nhớ rõ ta. Tào Tất Sử nhìn Hoàng Tiểu Long, cười đến có chút dữ tợn. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, nhớ kỹ, gọi Thao Tất Tử, tuy rằng không sai biệt lắm cùng âm, nhưng mà Tào Tất Sử hay là nghe ra Hoàng Tiểu Long nói là Thao Tất Tử. Tào Tất Sử hai mắt thịnh nộ một cháy, chỉ vào Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, đến Tào Bao Thành, ngươi lại vẫn dám lớn lối như vậy, ngươi TMG muốn chết, ta thành toàn ngươi. Nói đến đây, đối Tào Trung Uy năm người đạo, mấy vị trưởng lão, động thủ, trước đem Hoàng Tiểu Long hai tay hai chân gân cốt cắt đứt, Tào Trung Uy năm người nhướng mày, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long vây quanh, bất quá, Tào Trung Uy năm người cũng không có lập tức động thủ, mà là triển khai thần thức, quan sát bốn phía, Hoàng Tiểu Long vậy mà dám một người một mình đến đây Tào Bao Thành. Mấy người mơ hồ cảm thấy, sự tình lộ ra quái dị, chỉ là, một phen quan sát sau, cũng không phát hiện dị thường, ngay năm người nghi hoặc thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long động, Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, liền đi tới năm người trước mặt, ba đại chí tôn thần cách thôi động, Hoàng Tiểu Long thân sau ngàn điều cánh tay xuất hiện, tu di thần công, hư vô thần quyền đánh ra, không gian ầm ầm vang lên, nhiều người có dũng khí nổ tung cảm giác, khắp bầu trời quyền ấn còn chưa tới, Tào Trung Uy năm người liền cảm thấy khủng bố khí lãng truyền tới kinh người lực lượng, ai cũng vẻ mặt kinh hoàng, lui. Tào Trung Uy kinh sợ quát, ngay năm người muốn tránh lui thời gian, đột nhiên, vô số tử lôi trống rỗng rơi hạ, tử lôi hủy diệt tính lực lượng mang năm người đường lui chặn, hư vô quyền ấn đủ số banh đến năm người trên người, năm người như diều đứt dây, ngã bay trở về, đập ngã không biết nhiều ít bốn phía kiến trúc, Tào Trung Uy kinh hoàng, không dám tin tưởng nhìn vùi lấp tại đá vụn trung Tào Trung Uy năm người, cũng đều là thiên thần thất giai sơ kỳ cường giả A, vậy mà, Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, đi tới Tào Tất Sử trước mặt, Hoàng Tiểu. Tào Tất Sử vừa mở miệng, liền bị Hoàng Tiểu Long đưa lên tay cầm cái cổ, tiếp theo một gấp, Tào Tất Sử sắc mặt trướng thành tử sắc, lúc này, Tào gia tổng phủ, một phiến vui sướng, nơi nơi treo đèn dán giấy, tuy rằng cự ly Tào gia thiếu chủ đại hôn còn có hai ngày, nhưng là từ Thương Vân đảo các nơi đến đây tướng hạ gia tộc cường giả, đã nối liền không dứt, Trần gia lão tổ đến đây tướng hạ, đưa lên 3.000 vạn năm bạch linh chi một gốc, bích huyết sang hô một đôi, thiên tâm thần đan một vạn mai, Hồ gia gia chủ tới hạ, đưa lên thần thú hoa văn hổ hổ tiên một điều, địa long trứng một mai, thải phượng thần vũ 10 chi, Tào gia đón khách trưởng lão tiếng la không ngừng vang lên, Tào gia thiếu chủ đại hôn, chúng lão tổ, gia chủ hạ lễ, đều là quý hiếm chi vật, tùy tiện một cái, đều là thiết gia bảo, lâm gia bảo như vậy vương quốc tiểu thế lực đập nồi bán sắt đều thu thập không đi ra, mà Tào gia hậu điện, Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi ba người đang ngồi ở đại điện trung ương, đàm tiếu tin tức, tại ba người hạ thủ, tắc ngồi một trung niên nhân cùng khí vũ hiên ngang tuổi trẻ người, trung niên nhân này, chính là Tào gia gia chủ đương thời Tào Mộc Nam, mà tuổi trẻ người, tắc là Tào Tất Sử đại ca Tào Cẩm Thành, cũng chính là Tào gia thiếu chủ, ngày kia liền là cái đó ngày vui, hắn cùng với Tào Tất Sử, cũng không phải là thân huynh đệ, bất quá tại Tào gia tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất, hắn tuổi nhất đại, sở dĩ, Tào Tất Sử cùng cái khác Tào gia hạch tâm đệ tử cũng gọi cái đó đại ca, Trần Hạo trước đó vài ngày đi huyết phượng rừng rậm tu luyện, ngày mai nên tài năng chạy tới. Tào Dương cười nói, hắn đã là thiên thần cửu giai trung kỳ đi, cứ theo đà này, rất nhanh liền có thể đột phá đến thiên thần thập giai. Trang Hiên cười nói, dùng Trần Hạo thiên phú và thực lực, đến thời gian tham gia vạn đảo đại chiến, nói không chừng có thể tiến nhập 1.000 tên, cảm tạ Steven khen thưởng. Vô địch thiên hạ thêm nữa một vị minh chủ, cầu một phiếu cuối tháng, trong 1065 ngua đêm tân, trong 1065 ngua đêm tân. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1066, Tiểu Long, ngươi chạy mau. Trần Hạo mặc dù là Thương Vân đảo mang thần tông 10 vạn năm thiên tài, nhưng mà tham gia tạo hóa đại lục vạn đảo đại chiến hải đảo thế lực, có vài chục vạn cái hải đảo thế lực, mỗi cái hải đảo 5 cái danh ngạch. Tổng cộng có 50 nhiều vạn thiên tài dự thi, Trần Hạo có thể từ 50 nhiều vạn tên thiên tài trung trổ hết tài năng, tiến nhập 1.000 tên, đã là cực kỳ khó có được. Đột nhiên, Hoàng Tuấn Phi quay đầu qua đây, ngồi đối diện tại hạ thủ Tào Cẩm Thành đạo, nghe nói kia nữ người mang đặc thù thần thể, hơn nữa còn là bài danh trước trăm băng ngọc thần thể. Tào Cẩm Thành vội vàng cung kính hồi đáp, đúng vậy, Hoàng tiền bối. Trang Hiên cười nói, ta thế nhưng nghe nói này nữ khuynh quốc khuynh thành a. Tào Dương đối Tào Cẩm Thành đạo, hai vị tiền bối khó có được đến đây tướng hạ, để cho nàng đi ra, cho hai vị tiền bối châm trà. Tào Cẩm Thành nghe nói, cung kính xác nhận, sau đó nhượng một bên một vị tỳ nữ đi thỉnh thiếu phu nhân đi ra. Vị kia tỳ nữ sau khi rời khỏi đây, rất nhanh, liền trở về tới, cái đó thân sau, đi theo một vị xinh đẹp nữ nhân, mũi quỳnh, anh đào cái miệng nhỏ nhắn, mày liễu, da thịt như tuyết, vô cùng mịn màng thông thường, đôi mắt đẹp nhìn quanh gian, động nhân chi cực, chỉ là trán ở giữa, có nhàn nhạt ưu sầu. Nếu như Hoàng Tiểu Long ở đây, liền sẽ nhận ra người này, chính là hạ giới Giao Trì Thánh Mẫu. Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi nhìn đến Giao Trì Thánh Mẫu hình dáng, tùy theo hai mắt sáng ngời, Tào Dương cũng là mỉm cười gật đầu, chuyện của tôi. Nét Giao Trì, hai vị này là Mang Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão Trang Hiên cùng Hoàng Tuấn Phi hai vị tiền bối. Tào Cẩm Thành đứng lên, giới thiệu Trang Hiên cùng Hoàng Tuấn Phi hai người, sau đó nói, hai vị tiền bối đến đây chúc mừng chúng ta đại hôn, ngươi hiện tại cho hai vị tiền bối châm trà nói lời cảm tạ. Bất quá, Giao Trì Thánh Mẫu lại là vẻ mặt chần chờ, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi hai người nhướng mày. Tào Cẩm Thành thấy thế, tùy theo giận dữ, một cái tát hoành vỗ tới. Giao Trì Thánh Mẫu nguyên bản vô cùng mịn màng má trái thượng in năm cái rõ ràng dấu tay, quát lên, không làm, không có quy không có củ, còn không mau một chút cho hai vị tiền bối châm trà. Giao Trì Thánh Mẫu lại là đôi mắt đẹp doanh lệ, căm tức nhìn Tào Cẩm Thành. Tào Cẩm Thành tùy theo đưa lên chưởng, liền lại muốn một chưởng phiến đã qua, tốt. Trang Hiên giơ tay lên một cái, không để ý cười nói, ngày kia liền là ngươi ngày vui, tính. Tào Cẩm Thành cung kính nói, là, tạ Trang Hiên tiền bối. Hoàng Tuấn Phi đạo, bất quá, này nữ sau đó, đích xác phải thật tốt điều giáo một phen. Ngươi sau đó muốn tiếp nhận Tào gia gia chủ vị, Tào gia gia chủ phu nhân, tự nhiên không thể như thế không làm, tốt tốt điều giáo, ý chỉ cái gì, ai đều nghe được rõ ràng. Tào Cẩm Thành đạo, là Hoàng Tuấn Phi tiền bối dạy rất đúng, đại hôn sau đó, vãn bối nhất định hội tốt tốt đối cái đó điều giáo. Giao Trì Thánh Mẫu tiếu mặt có chút tái nhợt, phẫn nộ, bất lực, hoảng loạn, không khỏi, nàng đầu óc tùy theo hiện lên kia Trương Anh Tuấn trung lộ ra bá khí, tự tin mặt. Giao Trì Thánh Mẫu chan chứa cay đắng. Không biết hắn tại hạ giới thế nào, hay là sau đó hắn phi thăng, hội tìm kiếm mình. Nhưng mà, hắn vĩnh viễn không hội lại tìm được mình, bởi vì, nàng đã quyết định, ngày kia ngày đại hôn liền tự bạo thần cách, hay là, hắn sau đó như biết bản thân tự bạo vẫn lạc tin tức. Có lẽ sẽ có như vậy một tia thương tâm đi. Đúng lúc này, đột nhiên, Tào gia quản gia từ bên ngoài đi vào, nhị thái gia, gia chủ. Hai vị tiền bối. Tào gia quản gia từng cái xưng hô hành lễ, ta không phải đã nói rồi sao? Không có đặc biệt trọng yếu chi sự. Không nên vào tới. Tào Mộc Nam nhướng mày nói, Tào gia quản gia chần chờ một chút, nói rằng, hồi bẩm gia chủ, vừa không lâu sau, Tào Tất Sự thiếu gia biết được Hoàng Tiểu Long tới Tào Bao Thành, đã ra trước phủ đi bắt Hoàng Tiểu Long, nô tài tâm cảm thấy bất an, sở dĩ, qua đây bẩm báo gia chủ cùng nhị thái gia. Cái gì, Hoàng Tiểu Long tới Tào Bao Thành? Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi, Tào Mộc Nam chờ người hầu như đồng thời trăm miệng một lời đạo, Giao Trì Thánh Mẫu cũng là sửng sốt, Hoàng Tiểu Long. Là hắn sao? Lập tức lắc đầu, thiên hạ cùng tên người, không biết nhiều ít, nên chỉ là cùng tên đi. Tào Dương trợn mắt quát lên, Hoàng Tiểu Long tới Tào Bao Thành, vì sao hiện tại tài tới bẩm báo? Tào gia quản gia sợ đến quỳ sát xuống, nhị thái gia, là Tào Tất Sử thiếu gia phân phó nô tài không muốn bẩm báo, hắn nói, chờ hắn bắt Hoàng Tiểu Long, mang về, muốn cho nhị thái gia cùng gia chủ một kinh hỷ, ngoại trừ Tất Sử, còn có ai đi? Tào Mộc Nam hỏi, còn có Tào Trung Uy, Tào Nhiên. Tào gia quản gia nói Tào Trung Uy năm vị trưởng lão, Tào Dương, Tào Mộc Nam chờ người nghe nói, này tài sắc mặt đẹp một ít, dùng Tào Trung Uy năm người thực lực, muốn bắt Hoàng Tiểu Long, đơn giản chi sự. Trang Hiên nhướng mày, này Hoàng Tiểu Long tới Tào Bao Thành làm gì? Tào Dương, Tào Mộc Nam, Hoàng Tuấn Phi mấy người cũng là vẻ mặt nghi hoặc, Cẩm Thành đại hôn, có hay không cùng việc này có quan hệ? Tào Mộc Nam trầm tư nói, dù sao, Hoàng Tiểu Long tới thật trùng hợp, ngày kia liền là con của hắn ngày đại hôn. Tào Dương lắc đầu, nên không hội, hắn tuy rằng cùng Tào Tất Sử, còn có Tào Phượng có chút xung đột, nhưng mà không hội ngu xuẩn đến bằng hắn lực một người tới quấy nhiễu hôn lễ, hắn không cần thiết làm như vậy, nếu như hắn tới tống hạ lễ, càng không có thể. Tào Mộc Nam, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi mấy người cũng là không nghĩ ra Hoàng Tiểu Long này thời gian tới Tào Bao Thành nguyên nhân. Hoàng Tuấn Phi cười lạnh nói, chúng ta không cần thiết để ý tới này tiểu tử vì sao này thời gian tới Tào Bao Thành, bất quá, cho dù chúng ta mang này tiểu tử bắt xuống, muốn giết hắn, cũng là đại phiền toái. Sát Hoàng Tiểu Long, Mang Thần Tông khẳng định hội rất nhanh thì ra được, Trang Hiên mấy người cũng là nhướng mày. Tào Dương cười nói, chúng ta không cần tự mình động thủ, ngày mai, Trần Hạo lại tới, nhượng Trần Hạo tự mình động thủ. Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi hai mắt sáng ngời, ha ha, không sai, nhượng Trần Hạo động thủ, Trần Hạo sát Hoàng Tiểu Long, cho dù Mang Thần Tông biết, cũng không thể do đó sát Trần Hạo đi. Tào Mộc Nam cười nói, đúng lúc này, đột nhiên, cười lạnh một tiếng vang lên, này đạo tiếng cười lạnh, hiển nhiên không phải đại điện mấy người phát sinh, mấy người ngẩn ra, tiếp theo, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, nói xác thực, là lưỡng đạo nhân ảnh, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long chính niết Tào Tất Sử cái cổ, kéo đối phương, đang từ cửa đi đến, Hoàng Tiểu Long, Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi chờ người trăm miệng một lời đạo, nhưng mà Tào Dương, Tào Cẩm Thành chờ người phát hiện, Giao Trì Thánh Mẫu vậy mà kinh hô thành tiếng. Với lại kích động dị thường, chỉ thấy Giao Trì Thánh Mẫu toàn thân ức chế không được run rẩy, đôi mắt đẹp doanh lệ, hai mắt tận là nhu tình, cùng trước đối với Tào Cẩm Thành lạnh lùng, khác nhau trời vực. Tào Cẩm Thành sắc mặt âm trầm, Tào Dương, Tào Mộc Nam mấy người thấy Giao Trì Thánh Mẫu kích động thần tình, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, sư phụ. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long kinh hỉ kêu lên, nhìn đến Giao Trì Thánh Mẫu, Hoàng Tiểu Long cũng là cảm thấy bất ngờ, không nghĩ tới dĩ nhiên là sư phụ Giao Trì Thánh Mẫu. Tào Dương, Tào Mộc Nam mấy người nghe Hoàng Tiểu Long vậy mà xưng hô Giao Trì Thánh Mẫu sư phụ, càng là từng cái trợn tròn mắt, Tiểu Long, ngươi chạy mau, chạy mau. Không cần phải xen vào ta. Giao Trì Thánh Mẫu đột nhiên đối Hoàng Tiểu Long gấp kêu, chương 1066 tia Long Nguyên, chương 1066 tia Long Nguyên, chương 1067, sau đó, ai cũng không thể đánh ngươi. Trước, Tào Dương chờ người suy đoán Hoàng Tiểu Long ý đồ đến, nhưng mà khi nhìn đến Hoàng Tiểu Long sau đó, Giao Trì Thánh Mẫu minh bạch, nhất định là Hoàng Tiểu Long nghe được bản thân có một ít tin tức, sở dĩ liều lĩnh, qua tới cứu mình. Tào Dương này thời gian, cũng rốt cuộc hiểu rõ Hoàng Tiểu Long ý đồ đến. Trước, bọn họ nghĩ không hiểu ý đồ đến. Tào Dương ngẩn ra sau đó, cười ha ha, Hoàng Tiểu Long a Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới, ngươi vậy mà vì một nữ nhân, độc thân đến đây Tào Bao Thành. Anh hùng cứu mỹ nhân, thật đúng là nhượng người cảm động a. Trang Hiên trào phúng cười nói, anh hùng. Có thực lực cứu được mỹ nhân, đó mới là anh hùng, nếu là không có thực lực, hắc hắc, ta xem là cẩu hùng mới đúng. Hoàng Tiểu Long, ngươi thiên phú là yêu nghiệt, nhưng mà bằng ngươi hiện tại thực lực, ngươi lẽ nào cho là có thể cứu được người, còn là ngươi cho là, chúng ta hội nhìn tại ngươi mặt mũi, bỏ qua cô gái này. Hoàng Tuấn Phi cũng cười nói, sư phụ. Nói như vậy, ngươi cũng là từ hạ giới phi thăng đi lên. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long kéo Tào Tất Sử tiến đại điện, nhị gia, đại, đại bá, cứu ta, cứu ta. Tào Tất Sử đem hết toàn lực, nỗ lực thân thủ hô đạo, bất quá, theo cái đó cái cổ bị Hoàng Tiểu Long nắm được, sở dĩ, thanh âm khàn giọng, không có sức. Tào Dương, Tào Mộc Nam biến sắc, Hoàng Tiểu Long, nhanh đem Tất Sử phóng. Tào Dương hai mắt lạnh lùng, mang người thả, ta sẽ nhường ngươi chết được thoải mái một chút, không phải, ngươi sẽ chết được rất thảm rất thảm. Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, nếu ta phóng người cũng là chết, ngươi cảm thấy ta còn hội thả người. Này thời gian, Tào Cẩm Thành căm tức nhìn Giao Trì Thánh Mẫu, ngươi cái này thối tử. Ta còn tưởng rằng ngươi có nhiều thánh khiết, thì ra cũng là đảng hàng một cái, chờ hạ, ta liền mang Hoàng Tiểu Long con chó nhỏ này bắt lại, đương hắn mặt, mang ngươi nguyên âm hấp sạch sẽ. Nói đến đây, một cái tát liền vỗ tới, mắt thấy Tào Cẩm Thành hữu chưởng liền muốn rơi đến Giao Trì Thánh Mẫu trên má phải, đột nhiên, một đạo nhân ảnh ngăn tại Giao Trì Thánh Mẫu trước người, tiếp theo, một quyền oanh kích đã qua, Tào gia thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ Tào Cẩm Thành như sát heo thông thường thảm gọi. Toàn bộ người ngã bắn ra, vậy mà đập tiếng hậu điện điện bích chi nội, liền tượng một cái tác phẩm nghệ thuật khảm nạm tiếng trên vách tường, người xuất thủ, chính là Hoàng Tiểu Long, Tào Dương, Tào Mộc Nam mấy người ngẩn ra, Sự ra đột ngột, không có người ngờ tới Hoàng Tiểu Long hội xuất thủ, với lại vậy mà dám ra tay, càng không ngờ tới, thiên thần lục giai hậu kỳ đỉnh phong, chiến lực có thể so với thiên thần thất giai Tào Cẩm Thành, thậm chí ngay cả Hoàng Tiểu Long một quyền đều không tiếp nổi, Cẩm Thành. Tào Một Nam thê lương kêu lên, thân hình một thiểm, từ trên vách tường, mang con trai Tào Cẩm Thành lấy đi ra, mọi người nhìn lại, chỉ thấy Tào Cẩm Thành ngực, in một cái to lớn quyền động từ trước ngực in vào, xuyên thấu qua sau lưng mà ra, xuyên qua Tào Cẩm Thành thân thể, mọi người thấy thế, ai cũng ngã hấp một hơi lương khí, Tào Cẩm Thành thế nhưng thiên thần lục giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, với lại từ nhỏ liền chịu Tào gia phối chế các loại linh dược thần thủy ngâm, mấy trăm năm qua, chưa từng gián đoạn, thần thể cực cường, hiện tại, lại bị Hoàng Tiểu Long một quyền xuyên qua, Tào Dương chờ người tuy rằng trước đã sớm biết Hoàng Tiểu Long thực lực kinh người, nhưng mà hiện tại, bọn họ mới biết được, trước đây còn đánh giá thấp Hoàng Tiểu Long, đánh giá thấp được cực kỳ nghiêm trọng, Tào Một Nam nhìn đến con trai thảm trạng, quay đầu hai mắt huyết hồng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, này thời gian, Giao Trì Thánh Mẫu lại là mặt đầy nước mắt, sờ Hoàng Tiểu Long mặt, kia trương tại nàng trong mộng bình thường xuất hiện mặt, nói rằng, ngươi không nên tới, ngươi thật ngốc, ngươi thật ngốc, tuy rằng nàng đồng dạng giật mình Hoàng Tiểu Long thực lực, nhưng mà tại nàng nhìn lại, Hoàng Tiểu Long thực lực lại cường, cũng không thể nào là Tào Dương, Trang Hiên chờ người đối thủ, chờ hạ, có thể tưởng tượng Hoàng Tiểu Long kết cục, một nghĩ đến Hoàng Tiểu Long là vì cứu mình mà chết, Giao Trì Thánh Mẫu càng là lã chả rơi lệ, Hoàng Tiểu Long lại là cười nói, sư phụ, yên tâm đi, không có việc gì, sau đó, ai cũng không thể đánh ngươi. Hoàng Tiểu Long nhìn Giao Trì Thánh Mẫu má trái thượng kia năm cái rõ ràng dấu tay, trong lòng đau xót, Giao Trì Thánh Mẫu lại là cho là Hoàng Tiểu Long là đang an ủi nàng, tùy theo lắc đầu nói, Tiểu Long, ngươi yên tâm, ngươi chết, sư phụ cũng không hội sống một mình, nàng bản liền quyết định ngày kia ngày đại hôn tự bạo thần cách, này thời gian, Tào Một Nam chậm rãi đứng lên, hai mắt lạnh đến không có bất kỳ cảm tình gì ba động, nhìn Hoàng Tiểu Long, nói đi, ngươi là nghĩ trước đoạn hai tay còn là trước đoạn hai chân, yên tâm, đoạn ngươi tứ chi sau đó, ta sẽ tại ngươi toàn thân trát 1000 huyết động, nhượng ngươi xem rồi ngươi huyết, chậm chậm lưu sạch sẽ, chậm chậm thể nghiệm cảm giác tử vong, đến thời gian, ngươi hội cảm thấy sợ hãi, bất lực, phẫn nộ, con trai Tào Cẩm Thành là nghịch lân của hắn, hiện tại, con trai như vậy trọng thương, hắn đã rồi đối Hoàng Tiểu Long lên nồng liệt sát ý, đương nhiên, hắn không hội thật sát Hoàng Tiểu Long, hội đợi được ngày mai, Trần Hạo đến, nhượng Trần Hạo tự mình động thủ, bất quá trước lúc này, hắn hội nghĩ hết tất cả biện pháp dằn vặt Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long nhìn đi tới Tào Một Nam, nhếch miệng mỉm cười, các ngươi yên tâm, ta chờ hạ cùng với dạng mang các ngươi tứ chi cắt đứt, không, là năm chi, sau đó sẽ mang các ngươi tinh huyết hấp làm, cho các ngươi chậm chậm thể nghiệm tử vong khủng bố, bất lực, Tào Dương, Tào Một Nam, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi mấy người xích thanh mỉm cười, đối với Hoàng Tiểu Long đe dọa, mấy người tự nhiên không có để ở trong lòng, Tào Một Nam đột nhiên phi thân lên, song chưởng như đao, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long song chưởng một trảm mà đến, đã như vậy, kia ta liền trước đoạn ngươi hai tay, chưởng đao còn chưa tới, không gian hỗn loạn bất an, khí lưu cắt, xuất hiện hai điều to lớn vết đao, dường như không gian bị bổ ra tới thông thường, Tào Một Nam thân là Tào gia gia chủ, thực lực tự nhiên không yếu, tuy rằng không thể so với Tào Dương, nhưng mà cũng là thiên thần thập giai sơ kỳ, cẩn thận. Giao Trì Thánh Mẫu Hoa Dung thất sắc, đang muốn dùng thân thể thế Hoàng Tiểu Long ngăn hạ Tào Một Nam song chưởng thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long xuất hiện trước mặt một cái to lớn băng nhân song chưởng một phiên, nghênh hướng Tào Một Nam chưởng đao, Giao Trì Thánh Mẫu nhìn đến, không gian khí lưu trong nháy mắt kết băng, Tào Một Nam đao khí vậy mà đình trệ tại giữa không trung, treo ở chỗ đó, mà Tào Một Nam bản thân, nguyên thượng giữ tận thần sắc tiêu thất, thay vào đó là sợ hãi, không tin, ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Tại mọi người nhìn soi mói, Tào Một Nam dùng tốc độ nhanh hơn đập bay trở về, bất quá, không phải khảm nạm tại đại điện trên vách tường, mà là mang đại điện tường đập ra một cá nhân hình đại khe hở, Tào Một Nam bản thân, té phi ra đại điện chi ngoại, rơi xuống đất thời gian, đã thành một cụ xanh đậm tượng đá, đang muốn ngăn tại Hoàng Tiểu Long trước mặt Giao Trì Thánh Mẫu ngây dại, Tào Dương ngây dại, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi cũng ngây người, Tào gia quản gia, còn không có tắc thở Tào Tất Sử đồng dạng ngốc lăng địa nhìn nằm ở phía xa kia cụ xanh đậm tượng đá, đến nỗi Tào Cẩm Thành, vừa đứng lên, liền thấy được này nhượng hắn suốt đời khó quên một màn, sau khi, đại điện vang lên nước chảy róc rách thanh, Hoàng Tiểu Long vừa nhìn, thì ra là Tào Tất Sử dọa đi tiểu. Tào Tất Sử này một đi tiểu, mang Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi chờ người toàn bộ kéo hồi hiện thực. Giao Trì Thánh Mẫu càng là anh đào cái miệng nhỏ nhắn đại trương địa nhìn Hoàng Tiểu Long, thần tình kia, khả ái chọc người thương yêu. Chương 1067 sao đao, chương 1067 sao đao, chương 1068, tâm ma huyết chú. Hoàng Tiểu Long thấy Giao Trì Thánh Mẫu vẻ mặt khả ái, tùy theo cười nói, ta nói rồi không có chuyện gì, sau đó ai cũng không thể đánh ngươi, bởi hai người gần kề, Giao Trì Thánh Mẫu có thể cảm thụ được đến Hoàng Tiểu Long rộng rãi ngực không ngừng truyền ra nóng hầm hập khí tức, chỉ cảm thấy tim đập như hưu chạy, tiếu mặt thấp điểm gật đầu, có chút không dám nhìn Hoàng Tiểu Long, tuy rằng Tào Dương, Trang Hiên mấy người đang bên cạnh, nhưng mà một loại cảm giác vi diệu tại Hoàng Tiểu Long cùng Giao Trì Thánh Mẫu gian tràn ngập. Giao Trì Thánh Mẫu hô hấp bắt đầu dồn dập, sử nữ hương vị không ngừng tiến vào Hoàng Tiểu Long lỗ mũi, tiếu mặt càng quyến rũ. Nhìn Giao Trì Thánh Mẫu quyến rũ thần tình, Hoàng Tiểu Long bật thốt lên, lần sau nếu là dám không tin ngươi đồ đệ lời nói, ta liền đánh cái mông ngươi. Giao Trì Thánh Mẫu ngẩn ra, tiếp theo đầy mặt hồng thông, hồng đến bên tai. Đây là Hoàng Tiểu Long đệ nhất thứ nói với nàng như thế khác người lời nói đi, hơn nữa còn là có người ngoài. Bất quá, kỳ quái là, nàng không chỉ không có tức giận, trái lại có dũng khí vui sướng. Hoàng Tiểu Long biết này thời gian không phải hai người xa cách từ lâu gặp lại, trao đổi trong lòng tình thời gian, sở dĩ chính chính tâm thần, sau đó nhìn hướng Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi mấy người, chỉ thấy Tào Dương mấy người hai mắt lấp lánh, âm tình bất định. Hoàng Tiểu Long biết mấy người tâm tư, muốn chạy trốn, nhưng mà lại kiên kỵ một bên băng phách lục ma nhân băng hãnh oánh. Hoàng Tiểu Long, hiểu lầm, thực sự là hiểu lầm. Tào Dương thấy Hoàng Tiểu Long nhìn qua, cường chen dáng tươi cười, chúng ta thật không biết, này nữ là ngươi sư phụ, các ngươi không phải mới vừa nói, muốn đoạn ta hai tay hai chân, phóng làm ta toàn thân chi huyết sao? Hoàng Tiểu Long hai mắt đạm mạc, đây cũng là hiểu lầm, Tào Dương lời nói một ế, vậy ngươi muốn thế nào? Trang Hiên sắc mặt một chìm, hỏi, Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, ta nói rồi, hội đánh rớt các ngươi năm chi, sau đó hấp tinh huyết, mấy người sắc mặt kinh sợ một biến. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long lúc nói, mấy người không có để ở trong lòng, cảm thấy Hoàng Tiểu Long đe dọa có vẻ ấu trĩ buồn cười, nhưng mà hiện tại, không có người cảm thấy buồn cười. Hoàng Tiểu Long nói đến đây, đột nhiên niết Tào Tất Sử cái cổ tay phải một gấp, Tào Tất Sử cổ họng truyền ra đứt thanh âm, không, không cần. Tào Tất Sử hai mắt kinh hoàng, tro nguội, tuyệt vọng, cầu xin tha thứ địa nhìn Hoàng Tiểu Long, hình như nỗ lực hô to, nhưng là thế nào cũng hô không ra. Hoàng Tiểu Long một xoay, sinh sinh mang Tào Tất Sử cái cổ xoay đoạn, tiếp theo, một lũ chí tôn hỏa thần lực từ cái đó cái trán ở giữa điểm nhập, từ đầu sau xuyên qua đi ra, Tào Tất Sử ngã xuống sau, toàn thân chậm chậm bị chí tôn hỏa thần lực thôn phệ, nhìn Tào Tất Sử toàn thân không ngừng bị chí tôn hỏa thần lực thôn phệ, chậm chậm tiêu thất, Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi mấy người hai mắt khó nén trong lòng sợ hãi, sắc mặt lại tái nhợt nhất phân. Khí tức tử vong bao phủ toàn bộ đại điện, khi Tào gia quản gia tắc trực tiếp dọa ngất đi. Hoàng Tiểu Long, chúng ta là Mang Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi một cái Mang Thần Tông tiểu tiểu hạch tâm đệ tử dám giết chúng ta. Tào Dương vừa sợ vừa giận, cho dù Mang Thần Tông lão tổ còn có tông chủ che chở ngươi, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Hoàng Tiểu Long thiên phú tuy rằng trác tuyệt, nhưng mà cũng không thể tùy ý vì giết chết ba đại Thái Thượng Trưởng Lão, thành như Tào Dương theo như lời. Cho dù Mang Thần Tông lão tổ cùng tông chủ cũng không cách nào che chở được Hoàng Tiểu Long, không sai, Hoàng Tiểu Long. Trang Hiên cũng mở miệng nói, ngươi giết chúng ta, cũng không có chỗ tốt, như vậy, nếu này nữ là ngươi sư phụ, chúng ta có thể phóng nàng đi, cho các ngươi rời khỏi. Hoàng Tiểu Long nghe nói, đột nhiên cười lên, nói thật cho các ngươi biết đi, này nội điện, đã hoàn toàn bị ta dùng bí pháp ngăn cách, ở đây phát sinh cái gì sự, bên ngoài sẽ không biết. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, ta cho dù sát các ngươi, cũng không có người biết, Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi mấy người sắc mặt đại biến, trách không được lâu như vậy, bên ngoài Tào gia đệ tử cùng các cao thủ vậy mà không có người qua đây, đương nhiên, cho dù sát các ngươi, Mang Thần Tông sau đó biết, thì tính sao? Hoàng Tiểu Long cười nhạt, cho dù cùng Mang Thần Tông là địch, cùng toàn bộ Thương Vân Đảo là địch lại thế nào, Giao Trì Thánh Mẫu phương tâm rung lên. Đôi mắt đẹp thâm tình mà đưa tình nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cũng không có lại cùng Tào Dương mấy người lời vô ích, hạ lệnh băng phách lục ma nhân băng hãnh oánh đối Tào Dương ba người công kích. Tức khắc, khắp bầu trời xanh đậm băng hàn chi khí từ thiên địa tứ phương hướng Tào Dương ba người bao phủ mà đến. Khủng bố xanh đậm băng hàng chi khí dường như liền Tào Dương mấy người linh hồn đều muốn đóng băng thông thường. Tào Dương ba người sợ hãi lùi về sau, nhưng mà vô luận ba người thế nào lui, thế nào trốn, kia khủng bố hàng khí còn là không ngừng tràn vào ba người thể nội. Trong nháy mắt, ba người liền huyết đông cứng, tiếp theo là thần cách, toàn thân đình ở nơi nào, không có cách gì nhúc nhích. Băng phách lục ma nhân băng hãnh oánh mang ba người đóng băng sau, cũng không có tiếp tục công kích, mà là ngừng lại. Hoàng Tiểu Long đi tới Tào Dương ba người trước mặt, lạnh giọng mỉm cười, đưa lên tay một huy, liền mang mấy người năm chi cắt đứt. Cảm thụ được phía dưới còn có tứ chi truyền tới đau nhức cảm giác, Tào Dương mấy người thảm gọi. Hoàng Tiểu Long hai tay một nhíp, mang Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi, Tào Mộc Nam toàn bộ thu nạp đến trước mặt, ma thần chí tôn thần cách thôn vệ chi lực thôi động, tức khắc, Tào Dương mấy người toàn thân tinh huyết, thần cách thần lực toàn bộ cùng tiết mà ra, mấy người không ngừng khô đi xuống. Sau khi Hoàng Tiểu Long dừng lại tới thời gian, mấy người đã hoàn toàn mất hết khí tức, cùng Triệu Thần Nguyên, La Hoa không cùng, Hoàng Tiểu Long không có ý định lưu Tào Dương mấy người một ít khí tức. Hoàng gia mọi người, Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì Thánh Mẫu, là nghịch lân của hắn, Tào Dương mấy người, đáng chết. Sát Tào Dương mấy người sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Tào gia thiếu chủ Tào Cẩm Thành trước mặt. Này thời gian, Tào Cẩm Thành đã hồi tỉnh lại, hai mắt kinh hoàng, không ngừng lùi về sau. Hoàng Tiểu Long, ngươi giết ta, nữ nhân ngươi thể nội tâm ma huyết chú liền vĩnh viễn đều không giải được, tâm ma huyết chú. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, ngừng lại. Giao Trì Thánh Mẫu nghe Tào Cẩm Thành xưng hô bản thân là Hoàng Tiểu Long nữ nhân, tùy theo phương tâm lại xấu hổ lại nộ lại ngọt. Tào Cẩm Thành gấp giọng nói, không sai, một tháng trước, ta vì phòng nàng chạy trốn, liền tại nàng thể hạ gieo tâm ma huyết chú, này tâm ma huyết chú là thượng cổ ma tộc trớ chú, như không có giải dược của ta, nàng chắc chắn phải chết. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Giao Trì Thánh Mẫu, Giao Trì Thánh Mẫu gật đầu, nói rằng, hắn lúc đó đích xác tại trong cơ thể ta gieo cấm chú, hắn lúc đó nói, như trong vòng một năm, ta không có hắn giải dược lời nói, liền hội vạn độc phệ thể mà chết, với lại sau đó mỗi một năm, phải dùng giải dược mới được. Hoàng Tiểu Long nghe nói, nhìn Tào Cẩm Thành, hai mắt sát ý cuồng bạo, đột nhiên một quyền, liền mang Tào Cẩm Thành ngực toàn bộ oanh bạo, tiếp theo mang cái đó nhiếp lấy tới trước mặt, một trận sư hồn. Sau khi, Hoàng Tiểu Long sư hồn kết thúc, sắc mặt có chút khó coi. Từ Tào Cẩm Thành trong trí nhớ biết được, này tâm ma huyết chú vậy mà không có triệt để giải trừ phương pháp. Cái gọi là giải dược, chỉ là tạm thời áp chế Giao Trì Thánh Mẫu thể nội huyết chú lực lượng phản vệ mà thôi. Tại sao có thể như vậy, Hoàng Tiểu Long, ngươi hiện tại tin đi. Tào Cẩm Thành đột nhiên cười lên, cho dù ta chết, nữ nhân ngươi đồng dạng sống không được bao lâu. Chương 1068 tam ma huyết, chương 1068 tam ma huyết, chương 1069, Thương Vân Đảo rung động. Tâm ma huyết chú, thời gian càng lâu, phản vệ lực lượng càng lớn, tiếp tục như vậy, không ra vài chục năm, Giao Trì Thánh Mẫu nhất định chết, đến thời gian, coi như là giải dược, cũng căn bản không có dùng. Hoàng Tiểu Long tức giận một hống, trong tay chí tôn thần lực ngưng tụ thành đao, đột nhiên một đao từ Tào Cẩm Thành đỉnh đầu bổ xuống, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long không ngừng tay lên tay rơi, trong nháy mắt, liền đánh ra mấy trăm đao, tiếp theo, Tào Cẩm Thành toàn bộ người nổ tung ra, hóa thành mấy trăm cái toái phiến, nhìn bị bản thân mấy trăm đao phách toái Tào Cẩm Thành, Hoàng Tiểu Long lại vẻ mặt sát ý, Tiểu Long. Giao Trì Thánh Mẫu lo âu kêu to đạo, Hoàng Tiểu Long này mới thanh tỉnh lại, sư phụ, ta. Hoàng Tiểu Long vừa muốn mở miệng, liền bị Giao Trì Thánh Mẫu ngọc thủ ấn trụ môi, lắc đầu nói, không cần nói, sư phụ biết đến, chúng ta trước rời khỏi đi. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, biết nơi đây không thích hợp ở lâu, sau đó dọn dẹp thoáng cái hiện trường, lấy đi Tào Dương, Tào Cẩm Thành chờ người không gian giới chỉ, cùng Giao Trì Thánh Mẫu rời khỏi Tào gia tổng phủ hậu điện. Hoàng Tiểu Long hai người vừa rời khỏi không có bao lâu, giữ gìn Tào gia từ đường một vị trưởng lão rất nhanh liền phát hiện Tào Dương, Tào Mộc Nam, Tào Cẩm Thành ba người mệnh phù phá toái, tức khắc, Tào gia tổng phủ đại loạn, cùng Tào gia tổng phủ giống nhau, Mang Thần Tông rất nhanh cũng phát hiện Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi ba người mệnh phù phá toái, đồng dạng loạn thành một phiến, rời khỏi Tào gia tổng phủ một giờ sau, Hoàng Tiểu Long cùng Giao Trì Thánh Mẫu xuất hiện ở một phiến hoang dã chi thượng, hai người cưỡi kim giác tiểu ngưu, Giao Trì Thánh Mẫu ngồi tại phía trước, Hoàng Tiểu Long ở phía sau, tuy rằng cách xiêm y, nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại có thể cảm giác được Giao Trì Thánh Mẫu xiêm y phía dưới cổ phu kinh người lực đàn hồi, đặc biệt Giao Trì Thánh Mẫu kia mập đầy mà đỉnh kiều mông, nhượng Hoàng Tiểu Long phía dưới nhiều ít có chút không khỏe, bất quá, tuy rằng ám muội,